Vượt qua cổng trời đường Tửu Khanh, chương 150, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước dòng thời gian editor, gấu gầy khổng bái bì cảm thấy kinh ngạc, nhưng có Huyền Phục ở đây, dù Lý Tượng lệnh đến thì đã sao? Gã trấn tĩnh lại, còn mỉa mai, Lý trưởng môn đúng là khách quý, lần nào cũng thong thả đến muộn. Giang Trạc mặc áo choàng cá lửa nổi bật, y không ngồi xuống mà nhìn khổng bái bì. Rõ ràng bọn ta đến ba người. Sao ngươi chỉ chào Lý Tượng lệnh? Khổng bái bì phẩy tay áo. Tối nay trăm tông môn tụ hội, luận tư cách, ngươi chưa xứng nói chuyện với ta. Lạc Tư đặt hòm gỗ xuống, tóc đen hơi ướt, nụ cười trên khuôn mặt anh tuấn càng đậm. Hắn nghiêng đầu, không thèm để ý đến mọi người. Chỉ ấn, gặp sư phụ vui quá nên hòa nhã với cả chó mèo ven đường luôn à. Giang Trạc phe phẩy u dẫn, đôi mắt hổ phách ánh lên hơi nước bên ngoài điện, ẩm ướt mông lung. Y khép hờ mắt nhìn cây quạt, chẳng coi ai ra gì. Ai nói không phải chứ, thiếu gia bằng lòng cho hắn cơ hội nói vài câu, nhưng hắn lại không thèm. Cảnh Luân chỉ vào Giang Trạc, nghiến răng nghiến lợi. Giang Chi Ẩn, ngươi còn dám đến đây? Bím tóc ca man đung đưa giữa không trung. Lời này của ngươi thật vô nghĩa, ngươi nên nói. Giang Tứ, có phải ngươi đã giết huynh trưởng của ta không? Đó là sự thật, hắn chắc chắn sẽ gật đầu. Rồi ngươi chẳng cần phí lời, cứ thẳng tay động thủ. Hắn là tên thiếu gia hách dịch, thấy ngươi ra tay chẳng những không giải thích mà còn mỉa mai ngươi thậm tệ. Như vậy có phải tốt hơn không? Ngươi lại hỏi, ngươi còn dám đến đây, chẳng phải cổ vũ uy phong cho hắn sao? Còn làm hắn ra vẻ gan dạ nữa. Ta gan dạ thật mà. Giang Trạc ngẩng đầu lên, rất thành thật. Hắn khen đúng đấy, cà màn ném ra hai đồng xu. Một mình đến mới gọi là gan dạ. Sao các ngươi lại đến hai người? Bây giờ khác xưa rồi. Lạc Tư bắt lấy một đồng xu, lật lại. Đại sư tỷ chưa nghe nói sao? Bây giờ chúng ta cấu kết làm bậy, tư thông với nhau. Đương nhiên đi đâu cũng phải có đôi có cặp. Ba người ngươi một câu ta một câu, cứ như đang trò chuyện trên bàn ăn. Cảnh Luân tức giận, rút sáo xương ra định thổi. Ta khuyên ngươi, Lạc Tư nhẹ nhàng ném đồng xu đi. Đừng ở đây làm ta mất hứng. Tiếng sáo này ta nghe một lần đã thấy phiền rồi. Đồng xu xoay tròn trên không trung, Cảnh Luân đặt sáo lên môi, vừa thổi một hơi, rác, sáo xương nứt toác, âm điệu lệch đi, màn tre trong đại điện bay phần phật, mấy cây đèn nến dùng để chiếu sáng đột nhiên chuyển sang màu xanh âm u, cả yến tiệc biến thành điện thờ ma quỷ. Vô số oán hồn từ bốn phương tám hướng tràn vào, khiến mọi người ngã nhào, la hét ầm ĩ, a a a. Lạnh quá. Lạnh quá, là oán hồn, mau niệm chú cứu ta. Đinh, đồng xu rơi xuống tay Lạc Tư, mắt hắn sâu hút, mang theo tà khí. Trò vặt, mọi người, đừng quỳ nữa. Theo lời hắn, cây đèn nến lại đột nhiên trở về ngọn lửa bình thường. Màn che buông xuống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ có bàn ghế trong đại điện bị lật đổ. Quỷ sư, quỷ thánh đều chật vật, như vừa trải qua một cơn ác mộng. Chiêu thức kỳ dị. Khổng bái bì lau rượu trên tay áo, trong lòng kinh hãi, trăm tông môn bên phải cũng vô cùng hoảng sợ. Cả điện im lặng, chỉ có Huyền Phục vỗ tay, khen ngợi. Người thật sự là bậc thầy điều khiển quỷ, chỉ cần một đồng xu là có thể điều khiển oán hồn. Thần thông lợi hại thế này thật khiến người ta ngưỡng mộ. Lạc Tư nói, người triệu tập trăm tông, bày mưu tính kế tối nay, chẳng phải vì muốn xem thần thông của ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Phục nghiêng mặt mỉm cười, khóe miệng nhếch lên, giống hệt lúc gã thao túng hương thần năm xưa. Khuôn mặt gã dưới ánh đèn lồng ẩn chứa vẻ lạnh lùng châm biếm. Lời này là ngươi nói? Huyền Phục nhẹ giọng, chư vị, những chuyện vừa rồi đều là lời nói một phía của thiên mệnh ti ta, nói ra chưa đủ để chư vị tin tưởng hoàn toàn. Nhưng giờ chính chủ đã xuất hiện, chắc không cần ta chứng minh thêm. Hoàng Ích chống gậy đầu cá, nhìn chằm chằm vào Lạc Tư. Vị tiểu huynh đệ này, phong thái và dung mạo có chút quen mắt. Hoàng trưởng lão, Huyền Phục nhún vai như đang cố nhịn cười. Ông thật sự là già cả lũ lẫn rồi, vậy mà lại quên dáng vẻ của hắn. Năm xưa thiên hải vỡ đê chính là do hắn thất trách. Nếu không phải hắn bị tước phong hào thì tán hoàn quân sao phải lấy thân mình lấp đê chứ? Thùng thùng, thùng thùng, tiếng trống trong điện dồn dập. Tim Hoàng Ích đập mạnh, thốt lên. Ngự quân, xưng hô này từ sau thiên hải vỡ đê đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Huyền Phục chống tay lên đầu gối, nói với giọng điệu bề trên. Bây giờ chúng ta đều gọi hắn bằng một cái tên khác. Giang Tuyết Tình đặt một tay lên kiếm, không hề liếc mắt sang. Gọi là gì? Huyền Phục nói. Thái Thanh, ào, mưa như chút nước, bên trong màn che vốn yên lặng như tờ. Mọi người nghe thấy hai chữ này liền như chảo dầu sôi, lập tức ồn ào bàn tán. Lúc này, bất kể là quỷ sư hay tông môn, mọi người đều đồng loạt lùi lại, tránh Lạc Tư như tránh tà. Giang Trạc, một tiếng, khó hiểu nói. Tối nay chúng ta đến đây chẳng phải là vì Thái Thanh sao? Giờ Thái Thanh đã ở đây rồi, mọi người còn chạy cái gì? Ca Man nói, giết người phóng hỏa, triệu hồi ác thần, Giang Tứ, người thật là quá xấu xa. Giờ bà Sa Môn chúng ta có nhảy xuống sông Kỳ Nguyện cũng không giải thích nổi. Giang Tuyết Tình nói, Tri Ẩn, lại đây với sư phụ, Khổng Bái Bỉ đâu còn giữ được bình tĩnh, gã hoảng loạn như kiến bò chảo nóng, liên tục đụng đổ mấy cái bàn. Ti chủ có nói nhảm với bọn chúng làm gì? Mau triệu tập nhân thủ, nhanh, chạy mau đi, Nhậm Bách Hành ngồi trên bàn, đá gã hai cái, chế nhạo. Khổng huynh, sao huynh lại như chuột vậy? Mau đứng dậy đi, ta thấy Thái Thanh tính tình rất tốt, không đáng sợ như vậy đâu. Có người nói, người biết cái gì, năm đó Thái Thanh giáng thế, ly hỏa từ trên trời rơi xuống đã thiêu chết bao nhiêu người. Lại có người bảo, chuyện núi Tam Dương là thật, ta đã nghe nói từ lâu, dân chúng đều nói ngọn lửa đêm đó không dập tắt được. Bên bờ sông Kỳ Nguyện, đạo tặc hoành hành đều là những kẻ hiến tế cho hắn. Oán khí tắc quái quanh năm khiến dân chúng lầm than. Ta đã nói tại sao năm nay lại có nhiều tà thần như vậy, thì ra đều là do Thái Thanh sai khiến. Huyền Phục, người trấn giữ vùng đất an táng thần linh bất lực, lại để Thái Thanh chạy thoát mà không biết. Uổng công ta kính trọng ngươi, hắn chắc chắn không phải bản tôn. Nhìn xung quanh, toàn là những khuôn mặt hoảng sợ, rượu và thức ăn đều bị đổ xuống đất. Mọi người không còn quan tâm đến hình tượng, chen lấn xô đẩy lùi về phía sau. Lý Tượng Lệnh có phải đã biết chuyện từ trước không? Các người cấu kết với nhau, ta đã nói Lý Vĩnh Nguyên chết không oan mà. Mấy đại tông môn các ngươi tranh giành lợi ích, giờ còn liên lụy đến cả Thái Thanh, rốt cuộc còn muốn hại chết bao nhiêu người vô tội. Ta thật đau lòng, xúc sinh, chuyện này không liên quan đến tông ta, mau mở cửa cho chúng ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Phục cuối cùng không nhịn được nữa, cười phá lên. Nhìn xem, đây chính là chính đạo thiên hạ. Đây chính là chân lý thế gian. Các ngươi thông thần hỏi đạo mấy ngàn năm, đánh đấm chém giết khắp lục châu, rõ ràng là đồ tể, là kẻ nhát gan, vậy mà lúc nào cũng giả vờ đạo mạo, thật khiến ta ghê tởm buồn nôn. Màn lụa đột nhiên bị hất tung, mọi người hét lên, hóa ra bên ngoài không phải mưa mà là dây. Những sợi dây mảnh như tóc đan xen ngang dọc, bao phủ toàn bộ đại điện. Huyền Phục đứng dậy, bóng gã in trên mặt đất. Sau lưng có vô số dây rối, những sợi dây điều khiển gã như điều khiển một con rối. Giang Trạc, gã giơ tay lên, vẫn giữ nụ cười. Ta hỏi ngươi lại lần nữa, ta là ai? Giang Trạc nói, để ta đoán xem. Giác, Huyền Phục cong ngón tay, bẻ gãy cổ một người từ xa. Người đó là đệ tử bình thường của tông môn nào đó, đầu gục xuống, nhưng thân thể vẫn lắc lư cử động. Giết người làm rối, chỉ trong nháy mắt. Khổng Bái Bỉ mừng rỡ, ti chủ ra tay rồi, chúng ta, rắc, rắc, rắc, quỷ sư, tắc quan, tông tộc môn phái, không ai thoát khỏi. Huyền Phục đặt 10 ngón tay giữa không trung, như bị mê hoặc, chìm đắm trong âm thanh của xương gãy đầu rơi. Hay lắm, Huyền Phục cười không ngừng, thật sự quá hay, Giang Trạc, nhanh lên, đoán xem ta rốt cuộc là ai. Nếu đoán sai, tối nay Thái Thanh lại thêm một tội. Giang Tuyết Tình đặt ngón tay cái lên chuôi kiếm, hít nhẹ một hơi, định rút kiếm. Rắc, rắc, rắc, lại có một loạt người bên cạnh bị chặt đầu. Thời Ý Quân, ta cũng khuyên ngươi, ngươi sở kiếm một cái sẽ có một người chết. Tối nay các ngươi đã rơi vào lưới trời của ta. Huyền Phục chậm rãi nói, ta sẽ làm tròn bổn phận chủ nhà. Cảnh Luân đã tỉnh rượu, lắp bắp nói, ti chủ, là chúng tôi mà. Giang Trạc thở dài. Người gọi hắn là ti chủ, nhưng hắn không phải. Trên đường đến đây ta đã nghi ngờ, Huyền Phục điên rồi sao mà dám triệu tập trăm tông môn bàn bạc chuyện Thái Thanh vào lúc này. Nhậm Bách Hành nói, Thái Thanh vẫn luôn do thiên mệnh ti bọn ta quản lý, sao lại không thể bàn bạc vào lúc này. chẳng lẽ các ngươi cấu kết với nhau, còn không cho phép người trong thiên hạ bàn tán? Tống Ứng Chi xuống núi vây giết Lý Tượng Lệnh chỉ là bề ngoài, mục đích thực sự của hắn ta là dụ Thái Thanh gia. Kỳ lạ à, chuyện lớn như vậy, người của các ngươi lại như không hề hay biết. Giang Trạc lắc quạt, chỉ vào Khổng Bái Bì, lão chó Khổng, tối nay ngươi dám vênh váo như vậy, một là vì nhận được tin Lý Tượng Lệnh đã chết, tưởng rằng bà ấy sẽ không xuất hiện. Hai là ngươi căn bản không biết Thái Thanh bị Tống Ứng Chi kinh động, mấy hôm trước đã xuất hiện rồi. Lúc Giang Trạc và Lạc Tư đi mượn kiếm, cuộc nói chuyện giữa Bàng Quy và ông Mai rất kỳ quặc. Vây giết Lý Tượng Lệnh đúng là chuyện quan trọng, nhưng Thái Thanh xuất hiện còn đáng sợ hơn, vậy mà Bàng Quy lại không hề nhắc đến chuyện này. Hoặc là ông ta giả vờ quá giỏi, hoặc là ông ta hoàn toàn không biết. Còn ông Mai kia chỉ nói vài câu đã khiến Bàng Quy nhắc lại chuyện cũ ở thành Tiên Âm, nhưng làm khách khanh sao lại không biết chuyện cũ của chủ nhân. Gã dợ Bàng Quy nói những lời đó, mục đích thực sự là để Giang Trạc nhớ lại mối thù xưa, đừng tha cho Bàng Quy. Giang Trạc nói, ngay cả Bàng Quy canh giữ dưới chân núi cũng không biết Lý Tượng Lệnh rốt cuộc sống hay chết. Các ngươi là địch nhân ở xa ngàn dặm lại dám chắc chắn bà ấy không đến được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài việc có người giả truyền tin tức, ta không nghĩ ra lý do nào khác. Từ hồi ở trấn Tiểu Thắng, lúc Đào Thánh Vọng và hai người kia bí mật nói chuyện đã từng nhắc đến, Tông Ứng Chi có rất nhiều kẻ thù trong Thiên Mệnh Ti. Tuy hắn ta tham công ích kỷ nhưng làm việc rất cẩn thận. Chuyện còn chưa thành, hắn tuyệt đối sẽ không vội vàng gửi thư hồi âm, để tránh bị người khác bắt bẻ. Hơn nữa, ai cũng sợ Thái Thanh, nếu biết hắn đã xuất hiện, làm sao tông phái dám lấy danh nghĩa trấn áp Thái Thanh mà ăn uống linh đình ở đây? Người lấy cớ Thái Thanh gây rối, tập trung chúng ta đến đây, nếu chỉ là để cho chúng ta thấy bộ mặt thật của Huyền Phục thì quá nhàm chán rồi. Giang Trạc nhìn Huyền Phục, như muốn xuyên qua hắn nói chuyện với người đứng sau. Trên đời này không ai biết tên ngươi, tương truyền ngươi là tộc nhân của tộc Hồ Quỷ được Đại A chúc phúc. Thùng thùng, bốn tiểu đồng xoay người, mặt hướng về Huyền Phục. Giang Trạc gọi, thánh nữ, cơ thể Huyền Phục lập tức co rúm lại, già nua đi, như túi rượu bị rút cạn. Gã gù lưng, vịn vào vương tọa, dùng đôi mắt đục ngầu nhìn quanh. Chim xích kim của ta, trả lại cho ta, mau trả lại cho ta. Cảnh Luân không thể tin nổi. Ti chủ, ngài, sao ngài lại thành ra thế này? Huyền Phục run rẩy hai tay, mò mẫm trên vương tọa. Gã nói năng lộn xộn, sốt ruột dậm chân. Mau, mau trả lại cho ta. Không kịp nữa rồi, thánh nữ, nương nương. Không kịp nữa rồi, từ sâu trong đại điện, có người nhẹ giọng nói. Nói cho bọn chúng biết, không kịp cái gì. Huyền Phục nước mắt nước mũi giàn rủa, che mặt. Già rồi, già quá nhanh rồi. Giang Trạc nhìn gã, gần như quên mất dáng vẻ của gã. Đây chính là Minh Hàm năm xưa, dùng sức mạnh sụp đổ núi non, muốn hiến tế chúng sinh, chất vấn thiên đạo. Giờ gã co rúm một đó, ngay cả dũng khí nhìn thẳng mọi người cũng không có. Thân xác phàm tục, Huyền Phục nói, hãy để ta thoát thai hoán cốt. Sống là chết, chết là chết. Huyền Phục nói, sắp không kịp nữa rồi. Đảo, đảo, đảo. Minh Hàm khóc lóc, cho ta thêm 100 năm nữa đi. Ngươi nhìn Lục Châu này xem. Ngoài ta ra, còn ai có thể chấn chỉnh Giang Sơn? 20 năm chỉ như một cái búng tay, ta cũng đã lập được đại nghiệp. Thiên mệnh xa vời, nếu không có ta, ngươi còn dựa vào ai để hỏi trời? Đại điện trống trải, bốn tiểu đồng lặng lẽ nhìn gã. Minh Hàm trượt xuống khỏi vương tỏa, gã cảm thấy xung quanh toàn là cột trụ cao vút. Bậc thang từ trước mặt hắn kéo dài ra ngoài, là con đường mà cả đời này gã cũng không thể nào đi hết. Phế vật, người trên vương tọa bên trái nhìn xuống hắn, hãy đứng lên như một quân chủ. Đồ bất hiếu, trên vương tọa bên phải, Minh Hy nghiêng người ngồi, giọng bà trong trẻo, đầu đội vương miện, nhìn xuống Minh Hàm. Thiên mệnh cao xa, có sống có chết, già thì có gì đáng sợ? Chết thì có gì đáng sợ? Ở cuối con đường là một vương tọa cao vời vợi. Vị đế vương từng chinh phạt Lục Châu, hỏi tội chúng thần, trầm giọng bảo. Đứng lên, các vị quân chủ họ Minh đồng thanh hô. Đứng lên, Minh Hàm run rẩy, bò trên mặt đất. Gã quá già rồi, già đến mức không thể tự mình đứng lên, chỉ có thể nghẹn ngào nói. Cứu ta chưa muốn chết. Minh Chiết đưa một tay xuống. 100 năm, Minh Hàm nói, 100 năm làm sao đủ, 100 năm làm sao được. Ánh mắt Minh Chiết trầm tĩnh, như xuyên qua ngàn năm tháng, nhìn thấu nội tâm Minh Hàm. Đã hết thời hạn rồi. Minh Hàm lắc đầu nguầy nguậy, hắn đẩy bậc thang bò về phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt đất đột nhiên biến mất, hóa thành mặt hồ phẳng lặng như gương. Trong hồ phản chiếu hình ảnh lúc gã đang tuổi tráng niên. Gã ân cơ thể mình, lao về phía bóng hình đó. Ào, trăng dưới nước, hoa trong gương, chỉ có mưa vẫn rơi. Minh Hàm co rúm trên vương tọa trong đại điện, như một tù nhân tuyệt vọng. Gã nghe thấy những lời bàn tán và cả tiếng kêu gào của chính mình. Thánh nữ lên tiếng, thật nực cười, thật sự rất nực cười. Giang Trạc và Lạc Tư không nhìn vương tọa nữa mà nhìn về phía sâu trong đại điện. Giang Trạc nói, ta đoán đúng rồi, vậy chúng ta nên gọi ngươi là thánh nữ à? Thánh nữ đáp, nếu các ngươi muốn, cũng có thể gọi ta là tiên tri nương nương. Giang Trạc cất u dẫn đi, chậm rãi gọi, thánh nữ nói, ngươi như vậy hỏi sao ta không chán ghét, ta thế nào? Lạc Tư dừng lại một chút, gọi ngươi là thánh nữ à? Cảnh tượng đột nhiên thay đổi, Giang Trạc và Lạc Tư chớp mắt đã vào sâu trong đại điện. Cánh cửa đóng lại như một cây quạt, ngăn cách bọn họ với mọi người bên ngoài. Một nữ nhân tóc bạc như tuyết đang ngồi trong phòng. Bà cũng rất già rồi, chỉ có điều đôi mắt rất kỳ lạ, một bên màu vàng, một mắt màu xanh. Hai người các ngươi đều rất đáng ghét, thánh nữ gầy gò xương sầu nghịch những quân cờ trên bàn. Có ai biết đánh cờ không? Trong phòng im lặng, thánh nữ lại hỏi lần nữa. Có ai biết đánh cờ không? Giang Trạc bảo, không ai nói gì, sao ngươi lại hỏi lại? Thánh nữ nói, Minh Thị đã diệt vong. Lạc Tư bảo, đó là tin cũ từ trăm năm trước, diệt vong thì cũng đã diệt vong từ lâu rồi. Hai người ngồi xuống trước bàn, một trái một phải. Quân cờ trên bàn rất kỳ lạ, không giống vàng, ngọc hay đá, mà giống xương người. Thánh nữ xáo trộn bàn cờ. Đây là làm bằng xương. Giang Trạc gập u dẫn lại, rồi mở ra, thái độ rất tệ với bà lão. Thực ra không ai hỏi. Trong phòng lại im lặng. Một lúc sau, Lạc Tư thản nhiên hỏi. Quân cờ này làm bằng gì? Làm bằng xương. Thánh nữ nhặt từng quân cờ lại. Nhiều như vậy, phải giết rất nhiều người mới làm xong. Giang Trạc nhìn chằm chằm vào những quân cờ. Đều là tộc nhân của ngươi sao? Thánh nữ không nhìn hắn, nói với khoảng không. Nếu không phải thì có thể là gì? Ai mà không biết, trên đời này thứ dễ giết nhất chính là tộc hồ quỷ chúng ta. Dưới lòng sông ở Bái Đô có một bãi tha ma. Lạc Tư trả lại quân cờ bà ta vừa đánh rơi. Trước kia, khi rơi xuống đó, bọn ta nhìn thấy vài bức tranh đá. Là ngươi để lại sao? Không phải ta, thánh nữ hơi tách hai ngón tay ra, làm động tác giật dây rối. Nhưng đúng là do tộc nhân của ta để lại. Người này các ngươi cũng từng gặp. Hắn ở bên ngoài, không tay không chân. Giang Trạc nói, người mượn mặt hắn giả làm ông Mai, không sợ chúng ta vừa vào đã giết hắn sao? Người không tay không chân là Nhậm Bách Hành, khuôn mặt như lá bùa của gã giống hệt ông Mai. Tộc chúng ta không sợ chết nhất. Thánh nữ cười nhạo, còn ai chết nhiều hơn chúng ta? Hắn có thể sống đến bây giờ để bày mưu tính kế với ta là đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, cho dù chết cũng không còn gì hối tiếc. Lạc Tư nói, 20 năm trước, Minh Hàm lấy thân phận huyền phục tìm đến ngươi. Thánh nữ giơ hai ngón tay lên, kẹp một quân cờ bằng xương trắng, dùng đôi mắt khác màu nhìn bọn họ. Sai rồi, là 20 năm trước, ta tìm đến Minh Hàm. Ta biết hắn có một câu hỏi muốn hỏi ta phải khiến hắn hỏi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên ta đã sớm bày mưu tính kế, không tiếc hy sinh một nhóm tộc nhân mới có thể trà trộn vào bên cạnh hắn. Quân cờ bằng xương trắng rơi xuống, đặt giữa ba người. Các ngươi muốn hỏi mục đích của ta. Mục đích của ta rất đơn giản, chính là báo thù. Thánh nữ không chớp mắt, trong ánh mắt bà ta có thứ gì đó khác thường, là hận thù, cũng là hối hận. Rất lâu về trước, Lục Châu loạn lạc, ta dẫn tộc nhân lánh nạn, trốn vào Đào Hoa Nguyên. Lúc đó, các vị thần trên trời dưới đất đều chưa có tên, chúng ta không biết thông thần. Đương nhiên cũng không biết mượn linh của thần, vì vậy bọn họ vừa là đồng bọn vừa là bạn bè của chúng ta. Bốn bức tường xung quanh sụp đổ, chiếc bàn xoay tròn, cảnh vật xung quanh thay đổi chóng mặt, từ đình đài lầu các biến thành đầm lầy hoang vu. Khuôn mặt thánh nữ cũng thay đổi, bà ta trở nên trẻ trung như thiếu nữ mười mấy tuổi, tràn đầy sức sống. Đôi mắt khác màu từ vàng xanh biến thành đỏ lục. Giọng thánh nữ trong trèo, mọi niềm vui đều kết thúc vào một ngày nọ. Ngày hôm đó, có một người vượt núi băng sông đến đảo Hoa Nguyên của ta. Lần đầu tiên nhìn thấy cô ta, ta đã biết cô ta có một trái tim của sói. Nhưng lúc đó ta còn quá trẻ, tự cho mình có thể nắm giữ tương lai bằng đôi mắt này. Vì vậy khi cô ta cúi người xuống, trên mặt hồ trôi nổi cánh hoa, phản chiếu hai khuôn mặt. Nữ nhân dùng tay làm chén, uống hai ngụm nước. Mới qua tiết xuân phân, nước hồ lạnh buốt, nàng ta mặc một bộ giáp cũ kỹ bẩn thỉu, nhìn bóng hình phản chiếu bên kia hồ từ phía bên này. Là cô sao? Ánh mắt nàng ta thẳng thắn. Thánh nữ, mặt hồ gợn sóng, thánh nữ ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bông hoa bạch vi mới hái. Khoảnh khắc đó, thánh nữ nhìn thấy bóng đào ánh kiếm, cũng nghe thấy tiếng khóc đau thương, nhưng tất cả đã quá muộn. Vì nữ nhân đó nói, ta tên là Minh Chiết, cách chương.